Chương 422, Hoàng giả chi nộ, uy hiếp thiên hạ nam nhân mãi mãi không uốn lượn sống lưng. Lúc này đau nhức, kéo kẹt, sụp đổ đau. Hắn giơ chân lên. Mỗi đi một bước, cũng giống như đạp ở một số người tâm trên ngọn. Chát chát đau nhức không chịu nổi, đau khổ đứt ruột. Hắn lấy còng ra. Răng rác một tiếng, khảo tại kia tinh tế trên cổ tay. Một phía khác, lại răng rắc một tiếng, khảo ở trên tay mình. Sau đó tại quân luyện nhược chố mắt gian, đưa tay cùng nàng mười ngón đan sen. Tấm kia trên cơ bản, lâu dài lãnh khốc không biểu tình khuôn mặt tuấn tú. Dường như dẫn ra một cái cười nhạt, lại như là không có. Hắn mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng lọt vào tai. Ngươi là vợ của ta, ngươi phạm sai lầm, nên bị phạt, nhưng trong lúc này, ta chiếm lớn nhất bộ phận sai, cho nên, ta cũng muốn bị phạt. Cạch cạch cạch quân luyện nhược nước mắt, không bị khống chế giáng xuống. Nàng hai mắt đẫm lệ mông lung, nhìn qua nam nhân trước mặt. Coi như ngươi nói như vậy, ta QNZ sẽ không tha thứ cho ngươi. Không cần tha thứ, sai chính là sai, ta sai tại coi là giấu giếm ngươi, để ngươi không lo cả đời, liền thủ hộ. Ngươi sai tại quá cố chấp, tổn thương ta không quan hệ, kia là ta nên được, nhưng không nên tổn thương hài tử, không nên dẫn dụ người khác đi tổn thương nàng. Cho nên, chúng ta đều sai, liền muốn tiếp nhận trừng phạt về sau lão không sợ theo, con của chúng ta, đem sẽ không bao giờ lại kêu chúng ta ba ba mụ mụ, cũng làm cho gia gia của nàng bị liên lụy, không thể tôn nhi cuốn đầu gô y quân huyện nhược bưng mắt. Thường viên lớn nước mắt theo giữa kẽ tay hướng xuống cút. Đúng vậy à, chúng ta đều sai, chúng ta sai là trừng phạt đúng tội, đáng đời tuyệt hậu, nhưng nàng có lỗi gì đâu, nàng rõ ràng như vậy ngoan, bị vô số lần làm đục. Còn có thể như thế ưu tú, còn có thể không lòng mang oán hận trả thù chúng ta. Coi như nàng bởi vậy đi đến không đường về, cũng là có thế bị khoan thứ, bởi vì nàng là bị chúng ta bức bách, thế nhưng là nàng không có. Nàng tốt như vậy kiên cường, như vậy cố gắng trở thành một cái tâm chính nghĩa người. Dùng rất lý trí phương thức, đến trừng phạt những cái kia, tổn thương nàng muốn che chở người, đồng hội đồng thuyền, nghiêng chú ý cả đời. Ngươi khi đó nếu là nguyện ý cùng ta đồng hội đồng thuyền liền tốt, ta nếu là lại tin ngươi một chút, lại hiểu ngươi một chút liền tốt thế nhưng là chúng ta không có, chúng ta đều không có, mới đi tới vạn kiếp bất phục, không thể quay đầu lại nữa. Nàng tinh tế hút khẩu khí, thả tay xuống, nhìn mấy bước bên ngoài thiếu niên, khoe môi giật giật, ánh mắt mỉm cười, ẩn tiếp theo cắt bi thương cùng đau đớn. Nhưng cuối cùng, chưa từng nói, nước mắt chưa rơi, mới nhất định phải trân trọng. Sa U chữ vừa rơi xuống. Quân huyền nhược kia vẫn luôn bị miễn cưỡng áp chế lại tâm ma, lại bắt đầu bạo động. Bởi vì tâm ma không nguyện ý, không nghĩ biệt ly, không nghĩ mẫu nữ cuối cùng thành người lạ. Nhưng, không có biện pháp a, không có biện pháp. Ừm. Thiếu niên cong lên đôi mắt, hướng nàng lộ ra một cái sán lan nở như mặt trời mới mọc khuôn mặt tươi cười. Như vậy ấm áp mềm mại, lại giống là tràn đầy ánh nắng hương vị tươi cười. Làm quân luyện nhược cuối cùng cố nén không được, khóc giống nghẹn ngào. Không chỉ là nàng. Rất nhiều người đều che miệng, bôi nước mắt. Rõ ràng đây đã là kết cục tốt nhất. Người một nhà mặc dù vỡ vụn, nhưng cuối cùng không có trở mặt thành thù địch. Không có đi đến không chết không thôi hoàn cảnh. Nhưng là, không biết vì cái gì, tâm thật đau. Đau quá a, rõ ràng không liên quan hắn chuyện của các nàng, nhưng khống chế không nổi đau lòng. Vì cái gì không thể người một nhà hảo hảo cùng một chỗ đâu liền, đúng thế, rõ ràng đều biết sai à, ba ba không có vượt quá giới hạn, mụ mụ biết sai, ba ba cũng biết sai, hảo hảo nhận lầm liền tốt ta, vì cái gì không thể một lần nữa biến thành người một nhà đâu. Ô ô, ta không muốn xem, ta muốn về nhà, ô ô ta muốn về nhà. Đúng vậy à, tại sao không thể chứ, ô ô ta cù nở dê không muốn xem, đi một chút chúng ta về nhà, rất khó chịu. Ta khó chịu đun nở dê vợ ơ ý à, tại sao không thể chứ các nam nhân ôm nữ nhân của mình, thở dài một tiếng. Bọn họ xem cũng là lòng chua xót đến không được. Thiếu niên kia, có hàng ngàn hàng vạn cái lý do, có thể đi đến không đường về, có thể hóa thân thành hắc ám tòa báo. Thế nhưng là hắn không có. Hắn mụ mụ nói rất đúng. Hắn như vậy ngoan, lại tốt như vậy, còn như vậy kiên cường, thân ở vô số hắc ám, còn có thể tâm cầm chính nghĩa. Này quá đáng quý. Loại chuyện này đặt tại trên thân người khác, sợ là đều làm không được. Nhưng thiếu niên này lại có thế. Bởi vì, thật xin lỗi là vô dụng. Một cái ngồi tại xe lăn cô nương, nhàn nhạt mở miệng. Tổn thương chính là tổn thương, chúng ta đều là huyết nhục chi khu, nhịn đau năng lực đều có cực hạn, một khi không chịu nổi, đều sẽ sụp đổ, mà một khi sụp đổ, cũng không biết chính mình sẽ làm ra cái gì huống hồ, ngươi có thể nào biết, sự kiện lần này qua đi, về sau vẫn sẽ hay không lần nữa gặp gỡ, làm người một nhà sụp đổ sự tình đâu Sở ra không phải những người khác nhà, bọn họ là đế quốc thủ hộ thần, phải nhịn chịu thường nhân không thể chịu đựng đau khổ cùng cô Hàn, quanh năm suốt tháng. Người nhà đoàn tụ ngày vốn là ít đến thương cảm. Muốn chống lại ngoại xâm, muốn bình định nội loạn, hơi không cẩn thận liền sẽ bị mưu hại được. Đôi huynh muội kia hai nhà, không phải liền là bởi vì loại chuyện này bị diệt môn, đến bây giờ còn không có bị phá án sao như vậy. Nếu như những người xấu kia đột nhiên ra tay rồi làm sao bây giờ lần này vết thương có thể nhịn chịu, lần sau chưa hẳn có thể, bởi vì chúng ta kiểu gì cũng sẽ hồi tưởng ban đầu tổn thương. Sau đó tại thời gian bên trong chậm rãi bị làm hao mòn rơi, lẫn nhau ấm lại quan hệ. Một lần nữa biến phá thành mảnh nhỏ. Cô nương những lời này. Làm phía sau nàng, kia đẩy xe lăn thanh niên. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thần sắc đau khổ không chịu nổi. Hắn khỏe môi run run hạ. Muốn nói cái gì, thế nhưng là cuối cùng cái gì đều nói không nên lời. Cô nương quét mắt. Kia cầm xe lăn, gân xanh phồng lên tay. Nhàn nhạt lên tiếng, tiếp tục giải thích. Đến lúc đó, lại nên đi nơi nào ai có thể dự báo, lần này có thể khống chế lại không trả thù, lần tiếp theo cũng có thể không trả thù lần này bởi vì song thân quan hệ, không thể mang đến tính thực chất tổn thương, vạn nhất lần sau thành đâu, như vậy về sau nhân sinh, nhưng nên làm cái gì thời thời khắc khắc gác ngộng hiểm nhập ngộng, để ngươi muốn sống không được muốn chết không cam lòng. Đau nhức không thương tổn trên người mình, cũng không thể rõ ràng cảm nhận được. Kia đau nhức có nhiều đau, có thể hay không không chịu nổi, cố thiếu thoát ly Sở ra, ta cho rằng là tốt. Bởi vì Sở ra trói buộc quá nhiều, không thể tùy tâm sở dục sinh hoạt, thoáng có một chút đại động tác, đều sẽ bị người rêu rao trên. Sở ra thái tử, có tiền, có thế, một tay che trời loại hình. Sẽ đem hắn nguyên bản tài hoa cùng bản tính, che đậy đứng lên, bó tay bó chân, chẳng hạn như lần này sự kiện, nếu như hắn dùng Sở thái tử thân phận làm. Sẽ có được dạng gì hậu quả hắn sẽ cho Sở ra hổ thẹn, sẽ làm cho người coi là, thân là Sở gia nhân, không vì đế quốc cố gắng, lại vì ít như vậy chuyện, nhà họ mọi người đều biết. Mà rõ ràng, hắn người bị thương tổn, hắn lại muốn bởi vì nhìn chung Sở ra danh dự, vinh dự, từ đó nhẫn mại hạ chính mình, nhìn mình người đau nhức, lại không thể báo thủ, này nhiều biệt khuất, nhiều oan.